Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 758, ý nghĩ xấu. Pháo hoa đang không ngừng bay lên, chiếu sáng gần phân nửa Thừa Thiên Phủ, mà tại pháo hoa bay lên đầu nguồn, tại cái kia trong hoàng thành trong hoàng cung, cũng có một trận thịnh yến tại tiến hành. Năm nay đối với hoàng đế mà nói hiển nhiên cũng là hết sức đặc thù. Chẳng những là năm trước văn võ bá quan đều có mặt, càng là mời rất nhiều pháp sư cộng đồng dự tiệc. Yến tiệc bài bố là quan viên tại một bên, pháp sư tại một bên khác, vì có thể thưởng thức đến mỹ lệ pháo hoa. Bàn tiệc không có tại cung điện nội bộ, mà là tại kim điện trước cửa một mực kéo dài đến quảng trường. Dù cho khí trời tương đối lạnh lẽo, nhưng trên yến tiệc bầu không khí lại hết sức nhiệt liệt. Mà hoàng đế chu vi là lạnh không đến, có bình phong vây ngăn, có chậu than sưởi ấm, chuông nhạc lẫn đàn nhạc, một đám vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa như trường long tại yến tiệc tầm đó bồi hồi. Mà lại năm nay cũng không có gò bó gì, chí ít hoàng đế muốn là dạng này, cho nên cũng có nhiều quan viên lẫn nhau đi lại chúc rượu. Đương nhiên, trên làm dưới theo, hơn nữa khoảng thời gian này mưa dầm thấm đất bên dưới cũng lý giải rất nhiều pháp sư bản lĩnh. Cũng có rất nhiều quan viên dồn dập hướng một chút pháp sư chúc rượu. Cái kia tiên sư dài tiên sư ngắn kêu gọi, đã từng trong triều quần thần phản đối tràng diện, bây giờ đã không biết có bao nhiêu thần tử bí mật đều kết giao những pháp sư kia. Cái này còn không có tại trên giám pháp đại hội thấy hư thực đây. Rất nhiều pháp sư đã chỗ tốt đến chính là đầy bồn đầy bát. Hoàng đế bên thân ngồi gần nhất, ngoại trừ mấy cái triều đình đại quan cùng ti thiên giám giám chính Tư Mã Tiêu. Còn có một chút cho đến trước mắt nhượng hoàng đế ấn tượng sâu sắc pháp sư. Trong đó nổi bật nhất nên phải kể tới Cao Hồng Thanh. Chẳng những ngồi cự ly hoàng đế gần nhất, thậm chí còn mang theo 6 tên đệ tử cùng một chỗ dự tiệc. Chỉ là hắn đệ tử an vị đến so trên yến tiệc rất nhiều triều đình đại thần cùng cao công pháp sư. Muốn càng gần với thiên tử, bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Pháo hoa ở trên trời nổ tung thời khắc, hoàng đế tay cầm bình vàng nhìn lên bầu trời. Cái kia kéo dài không ngừng pháo hoa chiếu sáng từng chương nâng lên khuôn mặt. Dù cho Dịch Thư Nguyên tại đây, phỏng đoán cũng sẽ cảm thán một tiếng pháo hoa sử dụng xa hoa. Mà tại bực này phong kiến vương triều bối cảnh bên dưới, loại này quy mô pháo hoa sử dụng tràng diện, càng là không gì sánh kịp chấn động. Tiêu Sơn Tam Thánh ngồi thứ tự gần với Cao Đạo Nhân cùng hắn mấy cái đệ tử. Lúc này bầu trời cái kia dày đặc nổ tung pháo hoa. Thậm chí có người thân thể cũng hơi run rẩy mấy lần. Đây là từ cũ nghênh mới thời khắc, nhân đạo khí số đại thịnh thời khắc, lại là tại Đại Dung Hoàng Triều trung tâm, hừng ngực như lửa khí số sao mà khủng bố, cho dù lúc này cũng không an nguy chi sầu. Tiêu Sơn Tam Thánh cũng là trong lòng ít nhiều có chút gấp kính sợ. Này liền là ta Đại Dung thịnh thế vẻ đẹp, thiên hạ an ổn ca múa thái bình, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Cái này vạn thế cơ nghiệp, đều là bệ hạ trị thế chi công a. Trong quần thần có người cao giọng nói xong, càng là tay cầm ly rượu đứng dậy, cái kia từ ngữ trau chuốt tình cảm dạt dào, tiếng nói trung khí mười phần. Cái này vừa mở đầu, càng là có quần thần phụ họa, cũng đưa đến các phương pháp sư cũng nhất nhất đứng dậy khen tặng. Chúng thần là cái này Đại Dung thịnh thế phồn hoa, kính bệ hạ một chén, dùng tạ thiên tử thiên ân. Chúng thần tạ thiên tử thiên ân, bần đạo, bản tọa tạ thiên tử thiên ân, từ gần đến xa. Quần thần cùng pháp sư lần lượt đều đồng thanh, hướng về thiên tử khen tặng chúc rượu. Đại Dung hoàng đế hạng nghi cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chúng khanh ra, các vị pháp sư quá khen rồi. Hoàng đế thanh âm đồng dạng trung khí mười phần, thậm chí đều truyền đến quảng trường nơi xa. hắn tay cầm bình vàng đứng dậy, càng là bả vai run lên đem khoác da nhung phủi xuống. Tại hoàng đế đứng dậy nói chuyện thời điểm, tấu nhạc cùng nhảy múa vũ cơ đều ngừng lại, khiến cho hoàng đế thanh âm có thể càng rõ ràng, truyền đến càng xa. Quản lý Giang Sơn chính là trẫm thuộc bổn phận sự tình. Vũ nội ôn hòa thiên hạ an bình, trẫm cũng không cần lo lắng không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Có lẽ cũng là thượng thiên có cảm giác trẫm công lao, nhượng trẫm lớn tuổi y nguyên có thể tinh thần phấn chấn. Rất may vậy, chư vị cùng trẫm cùng uống chén này, kính bệ hạ, hoàng đế cùng quần thần pháp sư cùng một chỗ. Tại pháo hoa chiếu rọi xuống đem trong chén tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Thiên hạ có bệ hạ, đây là thiên hạ may mắn, là lê dân bách tính may mắn, là triều ta may mắn vậy, ha ha ha ha ha ha. Chư vị ái khanh, các vị pháp sư, mời ngồi. Hoàng đế trận này rõ ràng tinh lực cùng thể lực có cực lớn trình độ đề cao. Tất cả những thứ này đều quy công cho Cao Hồng Thanh dâng lên cái kia một cái đan dược. Chí ít cảm nhận trên thân thể nhượng hắn cảm thấy chính mình tinh lực dồi dào. Nhượng chính hắn cảm thấy thật là kéo dài tuổi thọ. Cao đạo trưởng, không biết người bên kia đan dược luyện đến đâu rồi? Đan tài có thể còn đủ à? Cao Hồng Thanh vội vàng mặt hướng hoàng đế. Bẩm bệ hạ, đan tài đã đầy đủ. Bần đạo luyện đan nhiều năm như vậy, còn chưa từng có tài liệu như thế sung túc thời điểm. Bất quá cái này luyện đan coi trọng hỏa hầu, càng coi trọng cơ duyên, cũng không phải một sớm một chiều tùy tiện có thể thành. Nói xong, Cao Hồng Thanh nhìn một chút chu vi, nhìn thấy rất nhiều vương công đại thần cùng pháp sư đều đang nhìn hắn. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Bệ hạ nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ, đương nhiên không tầm thường đan dược có thể thành, lại tăng thêm trong đan phương thay thế một chút càng chất lượng tốt đan tài. Tự nhiên cũng phải muốn thử lỗi, chân chính tiên đan cũng là ở trong tầm tay. Hoàng đế muốn nghe nhất liền là câu nói này, lúc này nghe nói tươi cười đầy mặt. Tốt, Cao đạo trưởng cứ việc yên tâm, trên luyện đan có hết thảy nhu cầu. Một mực cùng Tư Mã Ái Khanh cùng Du Ái Khanh nói chính là: ta Đại Dung giàu có thiên hạ, chỉ cần ngươi có thể nói ra cái trò trống tới, cái gì đều có thể cho ngươi xách tới, có phải hay không a? Tư Mã Ái Khanh, Du Ái Khanh, Tư Mã Tiêu cùng Du Tử Nghiệp, một cái tận lực gạt ra tiếu dung, một cái sắc mặt bình tĩnh, lúc này cũng nhao nhao đáp lời: thần tự nhiên hết sức nỗ lực, thần tuân chỉ. Ai, không phải hết sức nỗ lực, là nhất định muốn làm đến. Tuân chỉ. Nhìn thấy Tư Mã Tiêu cùng Du Tử Nghiệp đứng dậy chắp tay hành lễ, hoàng đế lại nhìn hướng một bên rất nhiều pháp sư, trừ Cao Hồng Thanh am hiểu luyện đan, còn lại những cái kia cao công pháp sư hoàng đế cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút bản sự. Thậm chí cho thăng đấu tiểu dân gặp phỏng đoán đều sẽ gọi thẳng thần tiên loại kia. Bầu không khí nhiệt liệt, hứng thú cũng cao, lại tăng thêm trong lòng tràn ngập mơ ước. Hạng Nghi tươi cười hỏi bên thân những pháp sư kia: chư vị pháp sư, từng nghe nói đắc đạo thành tiên liền có thể trường sinh bất lão. Nếu là trẫm cũng trường sinh bất lão, phải chăng cũng mang ý nghĩa xem như hóa phàm thành tiên? Một cái pháp sư lập tức liền nói: bệ hạ vốn cũng không phải là phàm nhân, chính là Đại Dung Chân Long Thiên Tử a. Đúng đúng, bệ hạ chính là Chân Long Thiên Tử, vốn cũng không phải là người trong phàm trần. Hoàng đế cười ha ha, nhưng vẫn là lắc đầu, tầm mắt lướt qua rất nhiều pháp sư. Chấm có lẽ là thiên tử, nhưng cũng có sinh lão bệnh tử. Nhưng tâm hệ Giang Sơn xã tác, tâm hệ tổ tông cơ nghiệp, không muốn đi đến quá sớm. Nếu là có thể được trường sinh, thiên hạ có thể an a. Cao Hồng Thanh mí mắt nhảy mấy lần. Hắn là luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược, nhưng là trường sinh đan dược mà nói, liền xem như bây giờ lòng tự tin bành trướng vô số lần, cũng không dám vọng động niệm tưởng này. Cho nên hoàng đế nói Cao Hồng Thanh không dám trả lời. Hoàng đế nhìn tới hắn cũng không dám trực diện a. Cách đó không xa Tiêu Sơn Tam Thánh bên trong, dẫn đầu Uông Y lại là mở miệng. Bệ hạ, tiên nhân trường sinh chính là trải qua lâu dài tu hành, tụ tập thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, khiến cho tự thân thoát thai hoán cốt thoát ly phàm hình, từ đó trường sinh bất lão. Uông Y tiếng nói ngừng lại, tươi cười nhìn hướng quay đầu nhìn tới hoàng đế. Trường sinh bất lão là quả, tụ tập thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, khiến cho tự thân thoát thai hoán cốt thoát ly phàm hình, chính là nhân. Mà Cao đạo trưởng nếu là thật có thể luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão, như thế bệ hạ nuốt như được trường sinh, tự nhiên cũng là kinh lịch nhân, có thể nói là cùng tiên nhân không khác. Một bên Hứa Chỉ cùng Kha Phú cũng cười phụ họa. Đúng đúng đúng, Uông đạo hữu nói cực phải, không sai, cùng tiên nhân không khác a. Quần thần tạm thời vô thanh, nhưng những khác pháp sư chính là nhao nhao lên tiếng phụ họa. Trong lúc nhất thời thành tiên cũng là đế thanh âm liên tục không ngừng. Hoàng đế trong lòng sinh ra mấy phần phấn khích, như chẫm là tiên nhân, lại tọa trấn thiên hạ là quân, đã có thể nghiêng nhìn giang sơn vạn dặm, lại có thể thượng thiên du lịch, trên trời thần nữ nhiều thướt tha, đám mây tiên tử nhiều rực rỡ. Hoàng đế lại uống hết một chén rượu, bầu trời pháo hoa đã sớm lắng lại, lúc này ánh trăng vừa vặn, chấm nghe nói trên mặt trăng có tiên tử, chư vị pháp sư, nhưng có việc này a. Tầm thường thuật sĩ phương diện không dám nói quá vẹn toàn, nhưng vẫn là Tiêu Sơn Tam Thánh bên trong một người, vì lấy lòng hoàng đế tắc lập tức mở miệng, bệ hạ thánh minh. Chúng ta dù chưa từng thượng thiên truy nguyệt, lại từng nghe qua thái âm có tiên, mắt tựa sao trời tóc đen thui, dáng người sáng tỏ như trăng sáng, là trong thiên địa đẹp nhất tiên tử. Hoàng đế nghe nói, tay cầm bình vàng sững sờ nhìn xem trăng sáng, tại Uông Y trong tiếng nói chuyện tưởng tượng thái âm tiên tử khuôn mặt cùng tướng mạo. Cao Hồng Thanh kinh ngạc nhìn hướng Tiêu Sơn Tam Thánh. Đây là bọn hắn biên còn là thật có chuyện như vậy? Tiêu Sơn Tam Thánh tắc tươi cười nhìn hướng Cao Hồng Thanh, đều hướng về hắn khẽ gật đầu. Cái này chân chính có thể luyện đan thuật sĩ, dù cho là bọn hắn cũng nghĩ giao hảo. Mà nghe đến Tiêu Sơn Tam Thánh vừa rồi lời nói, rất nhiều pháp sư bên trong cũng có không ít người quang tới ý vị sâu xa ánh mắt. Một điểm này cũng bị cái này ba cái yêu quái nhìn tại trong mắt. So với những cái kia nhíu mày suy tư phàm nhân thuật sĩ, những này quang tới những ánh mắt này, rất có thể cũng là vốn là biết thái âm tiên tử chi danh tồn tại. Đây mới là trong giám pháp đại hội chân chính phải chú ý đối thủ. Có không ít dấu đều có chút sâu a.